Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Roger ủy thác. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zick 113 cùng Kim Sa Châu do Zick 113 tổng 19C. Âm u nhà tù ở vào cái này quân hạm tầng dưới chót nhất. Bởi vậy cũng là có vẻ hơi ẩm ướt, khi gặp tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền đến thời điểm. Đang ngồi ở cái kia nhà tù chỗ sâu, Roger cũng là liếc qua gặp trong tay cái kia tại cái này hắc ám. Lao lung bên trong duy nhất nguồn sáng. Sau đó hắn liền mượn ngọn đèn cái kia không thế nào ánh lửa sáng ngời nhìn thấy gặp thân ảnh. Đến tận đây, Roger mới đem trong lòng mình sầu lo hoàn toàn buông xuống. Gặp ra hỏa này, quả nhiên vẫn là đến xem hắn, mà chỉ cần hắn tới, Roger liền vững tin hắn nhất định sẽ không cự tuyệt mình cái kia, vô lễ, yêu cầu. Gặp cái kia hơi có vẻ bước chân nặng nề dần dần đi tới Roger lồng giam trước đó. Sau đó hắn dẫn theo ngọn đèn dừng lại chân của mình bước. Gặp, ta liền biết người nhất định sẽ tới. Roger ngồi tại lồng giam bên trong, cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng Roger cái kia nhẹ nhàng thoải mái thái độ so sánh, Gặp lúc này sắc mặt ngược lại là có chút nặng nề. Hắn hết sức chắc chắn Roger tự thú chuyện này, khẳng định là có cái gì không muốn người biết dự định. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có hỏi vấn đề này, bởi vì hắn biết, coi như mình hỏi, Roger cũng là sẽ không nói cho hắn. Dù sao quan hệ của hai người mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng nói cho cùng, còn là địch nhân a. Roger nhìn xem gặp cái kia nặng nề sắc mặt, ngược lại là nở nụ cười, mở miệng nói ra, ha ha ha ha ha, thế nào, ngươi không phải là tại không bỏ ta tức đem chết đi sự thật sao? Ta liền nói ngươi hẳn là giống như ta đi làm cái hải tặc, tốt nhất có thể trở thành đồng bạn của ta, khi hải quân thật sự là quá không có ý tứ không phải sao? Im miệng đi, Roger, lão phu là hải quân. Nắm lấy chính nghĩa hải quân, Gặp trực tiếp đánh gãy Roger lời nói trầm giọng nói ra. Ha ha ha ha, người thật đúng là như trước kia ngoan cố đâu. Roger cười một cái nói, mà Gặp cũng không có tiếp tục nói chuyện. Giữa hai người bầu không khí cứ như vậy chìm yên tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, Roger mới mở miệng lần nữa nói ra. Gặp. Con của ta liền muốn Giáng sinh trên thế giới này. Tiếc nuối là ta cái này làm cha lại không có cách nào trông thấy một màn này. Thật là khiến lòng người đau nhức đâu. Gặp khi nghe thấy Roger lời nói sau biểu lộ cũng là biến. Đổi, bất quá sau đó hắn liền mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Tiếp lấy Gặp hơi hơi dừng một chút. Mở miệng tiếp tục nói. Chính phủ thế giới là sẽ không bỏ qua cùng ngươi có liên quan bất luận người nào. Cái kia mẫu thân, khẳng định sẽ bị tìm ra xử tử. Tại Gặp nói xong câu nói này về sau, Roger cuối cùng từ cái kia trong phòng giam đứng dậy. Sau đó hắn mang theo cái kia xiềng xích cùng vòng chân. Từng bước đi tới nhà giam lan can trước đó. Nhìn ngang Gặp nói ra, không sai, ta biết. Chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không buông tha có liên quan tới ta bất luận người nào. Bọn hắn khẳng định sẽ đem ta hơn một năm nay tới hành tung điều tra rõ ràng. Sau đó xử tử bất luận cái gì có liên quan tới ta người. Nhưng là Gặp, hài tử là vô tội không phải sao? Gặp khi nghe thấy Roger câu nói này sau sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Ngươi cùng ta cái này hải quân nói chuyện này để làm gì? Ha ha ha ha, Gặp, chúng ta thế nhưng là giao thủ hơn mấy chục lần lão giao tình. Tại ta đáy lòng, ngươi đồng dạng là đáng tin cậy gia hỏa a, liền cùng đồng bọn của ta. Cho nên lần này, vợ con của ta liền xin nhờ cho ngươi chiếu cố. Roger cười một cái nói, đừng nói giỡn, lão phu là hải quân. Là chính nghĩa hải quân. Gap nổi giận mở miệng nói ra. Cũng bởi vì ta biết ngươi trong lòng có chân chính, chính nghĩa. Cho nên ta khả năng đem vợ con của mình giao phó cho ngươi a. Gap, thê tử của ta gọi là Porger D. Ruth, nàng hiện tại mang theo thai nhi, liền ở tại Nam Hải. Roger căn bản không quản Gap có phải hay không muốn cự tuyệt. Trực tiếp liền đem Ruth tin tức tất cả đều không có chút nào giấu giếm nói cho Gap. Mà Gap sắc mặt cũng là đen kịt như đế giày. Hắn hiện tại là thật hối hận. Hối hận vì cái gì mình muốn không có chuyện làm tới gặp Roger một lần cuối đâu. Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Tại Roger sau khi nói xong, Gap cũng không có đáp lại cái gì. Mà Roger đồng dạng cũng không có thúc giục cái gì. Gap trong tay dẫn theo ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Tựa hồ cũng tại chiếu rọi lấy trong lòng cũng của hắn tại đung đưa không ngừng. Roger nói không sai, hài tử là vô tội, vô luận trong cơ thể hắn lưu truyền chính là ai huyết mạch. Cuối cùng cũng chỉ là cái giấy trắng bình thường hài tử a. Giống như Roger nói như vậy, Gap trong lòng có được chân chính chính nghĩa. Hắn không nguyện ý để cái này chính nghĩa bên trên nhiễm một cái vô tội hài tử máu tươi. Cũng là bởi vì Roger hết sức hiểu rõ Gap, mới có thể đối với hắn tiến hành ủy thác. Gap trong tay dẫn theo ngọn đèn cuối cùng vẫn là bị thổi tắt. Chỉ còn một đống lửa tại đèn dầu bên trên thiêu đốt lên. Sau một hồi lâu, Gap mới thở dài một tiếng mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, hài tử là vô tội, mà nương theo lấy Gap câu nói này. Trong tay hắn ngọn đèn hỏa tinh lần nữa phục nhiên, chiếu sáng hắn cùng Roger gương mặt. Ha ha ha ha ha, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Cứ như vậy, ta an tâm a, có ngươi chiếu cố, Ruth cùng hài tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Roger cười lớn nói, ta sẽ đem con của ngươi bồi dưỡng thành một cái ưu tú hải quân. Roger. Gap nhìn xem Roger mở miệng nói ra, hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, đều không có quan hệ, là một cái phụ thân, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an lớn lên như vậy đủ rồi. Roger cười ha hả mở miệng nói ra, mà Gap nhìn xem Roger cái kia tựa như hài đồng ngây thơ khuôn mặt tươi cười về sau, cũng là không có ở nói thêm cái gì. Hắn cuối cùng coi lại Roger một chút về sau, mở miệng nói ra, thật tốt vượt qua cuối cùng này yên tĩnh thời gian đi. Roger, lốc tao không xa, sau đó Gap liền dẫn theo cái kia lúc sáng lúc tối ngọn đèn. Quay người từng bước rời đi cái này âm u nhà tù. Các loại Gap thân ảnh cùng cái kia sau cùng ánh lửa đều biến mất về sau. Toàn bộ nhà tù lần nữa xa vào đến yên tĩnh cùng trong bóng tối. Sau một hồi lâu, Roger cái kia mang theo một cỗ nhớ lại ý vị thanh âm mới từ trong bóng tối kia truyền đến. Lốc tao sao? Thật sự là rất lâu đều chưa từng trở về cố hương a. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người hoài niệm a. Ở nơi nào bắt đầu, liền ở nơi nào kết thúc sao? Cái này đối ta lữ trình tới nói, cũng hẳn là một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn a. Khi Gap từ tầng dưới chót nhất trong phòng giam lần nữa trở lại bong thuyền về sau, hắn đã nhìn thấy Sengoku đại tướng đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem mặt biển. Bất quá hắn lúc này tâm sự nặng nề, cũng không có ý định phản ứng Sengoku. Cho nên đem trong tay ngọn đèn giao cho đứng tại trước cửa này hải quân về sau. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, Sengoku đại tướng thanh âm cũng truyền tới. Gap, ngươi đi gặp hắn, có biết rõ ra mục đích của hắn sao? Sengoku đại tướng nói đến đây, lại dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói. Lại hoặc là, xảy ra chuyện gì sao? Gap thì đưa lưng về phía Sengoku, căn bản cũng không có quay đầu, cước bộ của hắn cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới, đồng thời hắn cũng mở miệng nói ra, không có cái gì phát sinh. Nhìn xem Gap đi xa thân ảnh, Sengoku đại tướng đứng tại chỗ không nói gì. Hắn biết, Gap khẳng định sẽ đi gặp một lần Roger. Dù sao quan hệ của hai người là như vậy rắc rối phức tạp. Đây là hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng là hắn liền là sợ sệt Roger đối Gap thực hiện ảnh hưởng không tốt gì. Lúc này nhìn xem Gap rời đi thân ảnh. Sengoku là người thông minh. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Ngắn ngủi này một lần gặp mặt. Khẳng định chuyện gì xảy ra. Gap, người cũng không nên đi lầm đường a. Sengoku nhẹ giọng nỉ non nói. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tổng có một loại dự cảm xấu. Dự cảm cái này tương lai sẽ trở nên có chút hỏng bét. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, một cái hải quân binh sĩ liền đi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, báo cáo Sengoku đại tướng, Lộc Tào đã xuất hiện tại mặt biển bên trong, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến Lộc Tào. Sengoku khi nghe thấy lời nói này sau cũng là thu liễm một cái dòng suy nghĩ của mình. Sau đó mở miệng nói ra, để hạm đội hộ tống bên trên hải quân đi vào trước mở đường. Ổn định Lộc Tào tình huống, chủ hạm lái vào bến cảng sau tiến nhập cấp 1 đề phòng. Các loại tình thế ổn định về sau, áp giải Roger tiến vào Lộc Tào căn cứ hải quân. Sengoku biết, Roger muốn ở chỗ này bị xử hình tin tức lại không có bị giấu giếm. Bởi vậy hiện tại cái này Lộc Tào bên trong khẳng định là không thiếu một chút ưa thích gây sự đám. Gia hỏa đến tham gia náo nhiệt, Sengoku cũng không yêu cầu xa vời có thể đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi. Dù sao Lộc Tào ngư long hỗn tạp, muốn từng bước đem bọn hắn tìm ra, lại đuổi đi ra cũng quá phiền toái. Với lại một cái không tốt, còn sẽ diễn biến thành đại loạn đấu. Hiện giai đoạn hết thảy lấy tử hình Roger làm trọng, chỉ cần bọn hắn không lên diễn vừa ra, đạo trường cướp tù. Như vậy yêu xem náo nhiệt liền nhìn lại đi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Gromas bọn hắn còn tại trong tử quán thổi nhiêu bước đâu. Sau đó ta một búa xuống dưới, liền đem cái kia Great Prison Impel Down, liệp thực lối vào, cho nện trở thành phế tích. Quả nhiên liền như ta tưởng tượng bên trong như vậy, nơi đó quả thật có một chút hy vọng sống. Đại lượng nước biển bắt đầu chảy ngược. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Một cái vội vàng hấp tấp nam nhân liền đẩy mở tử quán đại môn chạy vào. Lớn tiếng tuyên cáo nói, là quân hạm, hải quân hạm tới. Có cả một cái hạm đội nhiều như vậy đâu. Mà hắn sau khi nói xong, toàn bộ tử quán cũng đi theo tiếng động lớn náo loạn lên. Là Roger tới, vua hải tặc Roger bị áp đưa tới. Rốt cục đợi đến ngày này. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi đang nghe Gromas thổi nhiêu bước sang cùng bác ghi sắc mặt trong. Nháy mắt liền âm trầm xuống. Trong mắt của hai người đều có khó mà che giấu bi thương. Minh thuyền trưởng, cuối cùng vẫn là nghênh đón lữ trình điểm cuối cùng a. Gromas nhìn xem sang cùng bác ghi bộ dáng, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Sang, bác ghi các ngươi biết, đê, ý chí sao? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, sang cùng bác ghi cũng là hơi thu liễm một cái mình bi thương. Có chút nghi hoặc nhìn Gromas, lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Bất quá Roger thuyền trưởng ngược lại là thường xuyên có nhắc lên cái này không giải thích được. Hẳn là ngươi biết không? Ngươi cũng là, đê, ý chí người thừa kế sao? Gromas cười cười, mở miệng nói ra, không, ta cũng không phải là, đê, ý chí người thừa kế. Bất quá ta lại biết, xác thực trên đời này là lưu truyền như thế một cái ý chí. Các ngươi cũng biết. Roger là tự thú không sai a. Sang cùng bác ghi còn có Mihawk đều là một mặt mộng bức nhìn xem Gromas. Sang cùng bác ghi mộng bức là bởi vì bọn họ nghĩ không ra Gromas vì sao lại rõ ràng chuyện này. Mà Mihawk mộng bức là hắn thật không biết chuyện này. Gromas ngược lại là không có ở trên đây nói thêm cái gì. hắn mở miệng tiếp tục nói, Roger tự thú là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này liền là cái kia, đê, ý chí. Hắn muốn dùng tính mạng của mình đi hiến tế cho thời đại mới, cho nên không cần bi thương. Các ngươi thuyền trưởng là cái vĩ đại gia hỏa. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung, mở miệng nói ra, mặc dù hắn lần này hiến tế sẽ cho cái thế giới này mang đến đêm mãi không hết đau xót, nhưng là biến đổi luôn luôn cần phải đổ máu không phải sao? Gromas vốn cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên hắn cũng căn bản cũng không quan tâm đại hải tặc thời đại sẽ cho trên thế giới này dân chúng bình thường nhóm tạo thành cái gì nguy hại. Nói đi thì nói lại, coi như hắn là cái chính trực hiền lành gia hỏa, hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản cái gì không phải sao? Sang cùng Bắc Ghi khi nghe thấy Gromas lời nói sau đều trầm mặc lại. Chỉ có Mihawk nhẹ giọng nỉ non nói, thời đại mới sao? Ha ha, có ý tứ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?